hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên từ trong nhà, dọa cho mấy người chúng tôi giật mình. A Vũ dừng bước, tay đang định gõ cửa sợ hãi rụt về. Tôi sợ nhất tiếng phụ nữ kêu. Tiếng kêu này nghe rợn người quá. Tiếng kêu thảm thiết xé lòng của người phụ nữ vẫn tiếp tục vang lên. Tôi mất kiên nhẫn đẩy A Vũ ra, giơ tay gõ cửa. Kiều Mặc Vũ để cầu được cổ vương từ Lê Yên, đã đồng ý giúp cô ta làm ba việc. Việc thứ nhất là đến Nhật Bản lấy sát sinh thạch. Việc thứ hai là đến Thái Lan lấy một miếng cực âm chi bài. Mỗi một việc cực kỳ phức tạp. Tôi đem chuyện của Lê Yên nói cho sư tôn. Bà ấy chỉ trả lời tôi ba chữ: đừng chọc vào. Nếu chỉ dựa vào Kiều Mặc Vũ cái con quỷ nghèo này, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cửa không đóng chặt, tôi dùng sức đẩy một cái. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng két. Nơi vào cửa là một hành lang hẹp loang lổ. Tiếng kêu chói tai kia chính là từ cuối hành lang truyền đến. Có ai không? Bác sĩ Pawa, ông có ở đó không? A Vũ kéo cổ họng gào lên hai tiếng. Một cô y tá người đầy mờ áo từ trong phòng lảo đảo xông ra. Xong rồi, xong hát, ết rồi. Mờ á, u không cầm được nữa rồi. Mấy người chúng tôi nhìn nhau, đều chạy về phía cuối hành lang. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở toang. Nói là phòng phẫu thuật, thực chất chỉ là một gian nhà cấp 4 đơn sơ. Sơn trên tường đã bong chóc một nửa, đến cả tấm rèm che bên cạnh bàn mổ rộng 1 mét cũng không có. Một cô gái trẻ mặt trắng bệch nằm trong vũng máu, trợn ngược mắt. Xem ra là không sống nổi nữa rồi. Pava trông khoảng 40-50 tuổi, da màu vàng đen đặc trưng của người Đông Nam Á, đầu hói một nửa. Đeo một cặp kính gọng đen, trông có vẻ giống bác sĩ. Ông ta đang hoảng loạn ấn vào bụng cô gái, thậm chí không nhận ra vừa có thêm mấy người trong phòng phẫu thuật. Sao lại thế này? Sao lại nhiều máu thế này? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ông ta không có âm dương nhãn, đương nhiên không nhìn thấy được. Có hai âm linh đang bò trên bụng cô gái. Một con dùng sức ấn bụng, con còn lại thì cố gắng chui vào GHCSN cô. Không biết phòng phẫu thuật này đã có bao nhiêu thai nhi CSS. Trong góc còn có 4-5 âm linh đang dục dịch. Tôi lấy chuông trấn hồn ra lắc nhanh. Tiếng chuông dồn dập trong trẻo vang lên trong phòng. Pava ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Các người là ai? Theo tiếng chuông vang lên, động tác của mấy con tiểu quỷ đều cứng đờ. Cô gái cũng vào lúc này bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Á, Pava càng hoảng hơn. Ông ta tức giận quay đầu nhìn chúng tôi. Tôi đang phẫu thuật, các người mau ra ngoài. Các người muốn hại CHT cô ấy sao? Tôi nháy mắt ra hiệu cho Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ. Động thủ. À, Vũ thằng nhóc này cũng coi như là lanh lợi. Nó xông lên ôm Pava lôi ra cửa, để phòng ông ta đứng trong phòng vướng víu. Một con anh linh rít lên một tiếng, từ bụng cô gái nhảy lên trực tiếp bám vào lưng tôi. Những anh linh này da xanh xám, con người chiếm nửa khuôn mặt, trên đó không thấy mí mắt. Nhìn sơ qua, trông giống như người ngoài hành tinh cỡ nhỏ. Tôi đang định đưa tay bắt con âm linh trên lưng, thì một con anh linh nhỏ hơn lao thẳng vào mặt tôi. Tôi nghiêng người né được nó, nhưng cổ lại bị cắn một phát đau điếng. Mấy đứa này người nhỏ, nhảy vừa cao vừa xa, còn khó đối phó hơn cả thủy quái. Lúc này Pava cũng ý thức được có gì đó không đúng. Ông ta trốn sau lưng A Vũ kinh ngạc và sợ hãi nhìn chúng tôi. A Vũ đắc ý vỗ NGC giải thích với Pava. Chị em của tôi, cao thủ bắt quỷ đó. Trong giới bắt quỷ này, có một quy định bất thành văn. gặp phải anh linh và tiểu quỷ, cố gắng lấy siêu độ làm chính, không được ra tay tàn nhẫn, đánh chúng hồn bay phách tán. Trẻ con vô tội, anh linh không thể giáng sinh, tiểu quỷ bất hạnh, nhỏ tuổi đã phải ly thế. Tuy rằng chúng oán khí và sát khí cực nặng, nhưng cả đời lại chưa từng hại ai. Cho nên trừ phi bất đắc dĩ, người tu đạo tuyệt đối không được ra tay nặng với anh linh và tiểu quỷ. Nếu không sẽ tăng thêm nghiệp chướng cho mình. Cho nên trận chiến này, tôi đánh đến tâm lực hao tổn. Ba người chúng tôi bó tay bó chân. Những anh linh này lại ra tay tàn nhẫn vô tình. Cổ tôi bị cắn một phát. Kiều Mặc Vũ sứt đầu mẻ trán, Tống Phi Phi mặt bị cào xước, những âm linh kia cũng bị đánh cho tàn phế. Ba người chúng tôi ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng niệm chú siêu độ. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiêm ân, đao mệnh nhi lang, quỷ ngô đài tiền, sắc tựu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Vô số đạo kim quang nhỏ vụn nhưng chói mắt từ trên người chúng tôi bừng sáng. Giờ khắc này, tôi như thần minh, Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi tựa như kim đồng ngọc nữ bên cạnh Quan Âm. Cũng một bộ đạo mạo người người, âm khí trong phòng tan đi, nhiệt độ cả căn phòng đều tăng lên, bóng đèn vốn chập chờn cũng khôi phục lại ánh sáng. Va kinh ngạc bước vào. Tôi vỗ một phát vào đầu ông ta. Còn ngây ra đó làm gì? Mau cứu người đi. Sau khi anh linh tiêu tán, áo của cô gái cuối cùng cũng ngừng chảy. Va thay quần áo xong đi ra, liên tục cúi đầu cảm ơn mấy người chúng tôi. Bác sĩ Pava, ông có quen đại sư làm âm bài không? Sắc mặt Pava biến đổi, hoảng hốt xua tay. Không quen không quen. Sao tôi lại làm chuyện này chứ? Tôi có giấy phép hành nghề bác sĩ đàng hoàng. Đều là kinh doanh trung thực. Lén lút bán ích. Ác thân nhi là phạm pháp. Pava C. H. E. T. Sống không chịu thừa nhận. Ôi! Sao lại có một con tiểu quỷ cưỡi trên cổ ông kia? Cách chương.